Chương 1054, Cương Thi Hải. 1054 trước đó Lục Vân gặp một chút thánh cung đệ tử, trước mắt cái này vọng thư chính là một cái trong số đó. Cái này vọng thư mặc dù nhìn như một cái hoang khố, nhưng trên thực tế là một cái võ si, gặp lại cùng hắn cùng một cảnh giới Lục Vân sau đó, liền quấn quýt chặt lấy muốn cùng Lục Vân luận bàn. Bị Lục Vân sau khi đánh bại, vẫn như cũ dây dưa đến cùng không buông tha. Lục Vân tại thiên địa mộ này từng cái thế giới trong mộ thất tán loạn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tránh cái này vọng thư. Vọng thư giống như Lục Vân, bên người không có những người khác tiếp khách, chỉ có hắn một cái. Giờ phút này, vọng thư nhìn xem Lục Vân, trong mắt tràn đầy kích động. Ở chỗ này luận bàn, có chút không tốt ra Lục Vân đã cảm nhận được căn này mộ thất không dôn nở dê bình thường nở dê, muốn so mặt khác mộ thất nguy hiểm rất nhiều lần. Không bằng chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại tỉ thí một phen như thế nào. Vọng thư giống như một cái thuốc cao da chó mở dạng, giết lại không thể giết, vung lại không bỏ rơi được. Bình sinh lần thứ nhất, Lục Vân cảm nhận được loại kia thật sâu bất đắc dĩ. Ra ngoài vọng thư lắc đầu, ngươi là Thái Sơ Thánh địa ẩn thế đệ tử. Sau khi ra ngoài hướng Thái Sơ Thánh cung bên trong vừa trốn, ta đi nơi nào tìm ngươi không nên, ngay ở chỗ này, hiện tại, chúng ta lại đến tỉ thí một lần. Ta cũng không tin, ta thành trưởng thánh cung thần thông không bằng ngươi Thái Sơ Thánh cung. Vọng thư trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Nhìn thư sư huynh, không bằng chúng ta tới luận bàn một lần như thế nào. Lúc này, anh Lạc đứng dậy, đầu kia linh xà bình thường trường luyện xuất hiện ở trong tay nàng. Vọng thư nhìn thoáng qua anh Lạc, đột nhiên đánh run một cái. Tốt, vọng thư nhãn tỉnh sáng lên, đều là anh Lạc sư muội là chúng ta thế hệ này người bên trong đệ nhất cường giả. Ta đã sớm muốn kiến thức một chút anh Lạc sư muội thủ đoạn rồi, so với Lục Vân, anh Lạc danh khí lớn hơn. Nàng không chỉ có mang một cái lục đại thánh cung danh xưng đệ nhất mỹ nhân, càng là phàm cảnh nhị giai bên trong đệ nhất cường giả, đồng cấp bên trong không có người nào là đối thủ của nàng. Anh Lạc nhìn thấy anh Lạc muốn cùng vọng thư động thủ, lanh tiêm biến sắc, còn có vọng thư, căn này trong mộ thất ẩn nút một cái đồ vật kinh khủng, một khi đưa nó bừng tỉnh, liền xem như ta cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, các ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này động thủ, cùng lắm thì chết về sau, lại từ hồn đăng bên trên sống lại, cũng không phải đại sự gì. Vọng thư lẩm bẩm một tiếng, ngươi có thể từ hồn đăng bên trên phục sinh, nhưng là trên người ngươi bảo bối đâu? Lục Vân cười nhạo một tiếng, tỉ như ngươi cây kiếm này, bỏ ở nơi này coi như vĩnh viễn bỏ ở nơi này. Vọng thư ngẩn ngơ, hắn vội vàng thu hồi kiếm trong tay. Cây kiếm này thế nhưng là tiên thiên trí bảo bên trong đỉnh cấp trí bảo, đã có thể cùng hỗn độn chung đánh đồng. Nếu không phải hắn là thành trưởng thánh cung thiếu cung chủ, cây kiếm này tuyệt đối không tới phiên hắn. Mà lại, chết rất dễ dàng, vạn nhất không chết được đâu. Anh Lạc ở một bên khu nở dê danh manh nói, bị vật kia bắt lấy, chết lại không chết được, ngươi sẽ phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vọng thư nhịn không được giật mình một cái, mà lanh tiêm con mắt thì là trợn tròn lên. Nàng không nghĩ tới, luôn luôn nhu thuận anh Lạc vậy mà lại nói lời như vậy kích thích vọng thư. Kim lòng không được, lãnh tiêm hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Vân, hiển nhiên, anh Lạc là bị Lục Vân làm hư. Anh Lạc cu nở dê ý thức được mình nói sai, nàng rụt rụt đầu, sau đó nhẹ nhàng thẻ lưỡi. Vọng thư nhìn đây trợn cả mắt lên. Lục Vân tự nhiên cu nở dê cảm nhận được lãnh tiêm cái kia không khách khí ánh mắt, lại cũng không có cái gì biểu thị. Nơi này quá nguy hiểm, so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Ta đem các ngươi hai cái đưa đến các ngươi sư môn nơi đó, các ngươi không thể lại chạy loạn rồi. Lãnh tiêm nhíu nhíu mày, hiện tại lục đại thánh cung người đều tại căn này mộ thất bên trong, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lãnh tiêm trong lời nói, mang theo một vòng không thể nghi ngờ. Không chỉ là lục đại thánh cung, thiên địa mộ bên trong tất cả sinh linh đều đang hướng lấy căn này mộ thất mà tới. Căn này mộ thất trung ương đồng dạng có một ngôi mộ lớn, lấy mộ vì quan tài, mà qua căn này mộ thất, chính là thiên địa mộ khu vực hạch tâm, thiên địa mộ vạn nhân khanh. Viên kia hạt giống sáng tạo liền ở trong vạn nhân khanh, đồng dạng, cái kia siêu thoát hỗn độn cơ duyên cu nở dê tại tòa kia to lớn vô cùng vạn nhân khanh bên trong. Anh Lạc sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng cực lực đi ẩn tàng tâm tình của mình, đến giờ khắc này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lục Vân sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng của hắn cũng đang không ngừng phỏng đoán các loại khả năng cùng với biện pháp thoát thân. Cẩn thận, đột nhiên, Lục Vân tiến lên một bước, một tay lấy anh Lạc kéo lại. Cùng một cái thời gian, một đầu cánh tay màu trắng, đột nhiên từ phía dưới mặt đất đưa ra ngoài, như là một đầu xúc tu mở dạng, dương nanh múa vướt tại giữa không trung vung dậy. Lãnh Tiêm phản ứng cực nhanh, nàng vung tay lên, từng đạo lạnh thấu xương kiếm quang từ trên tay của nàng dâng lên mà ra, đem cái kia một đầu xúc tu chặt đứt. Phía trước là một mảnh cương thi ao, bên trong toàn bộ đều là các loại cương thi, cẩn thận rồi Lãnh Tiêm trên trán, mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra. Cương thi ao là một loại cực kỳ đồ vật kinh khủng, bay tỏ nhìn trên mặt cùng địa phương khác không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế bên trong lại chôn lở y vô tận cương thi. Bất quá cương thi ao bên trong cương thi nhưng lại dị thường đặc thù, chỉ cần bọn hắn không bước vào cương thi trong ao, liền sẽ không lọt vào cương thi công kích. Nếu không phải là vừa mới Lục Vân làm ra phản ứng, một tay lấy anh Lạc kéo trở về, cũng làm cho Lãnh Tiêm trong lòng sinh ra báo động, chỉ sợ không chỉ là anh Lạc, liền xem như nàng cũng muốn rơi vào cương thi ao bên trong. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tới thời điểm, nơi này cũng không có cương thi ao. Lãnh Tiêm nhìn trước mắt mảnh này không ngừng quay cuồng thổ địa, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Bởi vì căn này mộ thất không gian là hỗn loạn. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, hắn thoáng suy tính một phen, sau đó nói, nơi này thiên địa đã triệt để chết rồi, còn lại nhất điểm không gian lực lượng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vừa mới các ngươi đi qua mặc dù là cái phương hướng Na Uy, nhưng đã không phải là vị trí này. Thầm Long Thiên Vạn Khán Chiến Sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan. Lục Vân trong lòng mặc niệm Tầm Long Quyết, hắn hai cái trong con mắt, đồng nhiên lóe ra hai đạo kim quang, phong thủy la bàn hình ảnh tại con ngươi của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Con đường này đã không làm được, nơi này đã không phải là cương thi ao, đã biến thành một mảnh cương thi hải, phương viên ước vạn dặm bên trong đều là cương thi hải. Chúng ta không thể bay qua sao? Đi tại sau cùng Vọng Thư không khỏi đánh run một cái, hắn dám cam đoan, như vừa mới đi ở phía trước là hắn mà không phải anh Lạc, Lục Vân tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu hắn. Bay qua ngươi bay một cái thử một chút. Anh Lạc ngang một chút Vọng Thư không có nói tiếp. Nếu là cương thi hao, chúng ta còn có thể bằng vào tốc độ nhanh chóng bay qua đi, nhưng nếu thật là cương thi hải phía trước liền thật không có đường. Lãnh Tiêm hít một hơi thật sâu. Chúng ta trở về, từ địa phương khác đi qua. Hiện tại, ba người các ngươi đều đến bên cạnh ta đến chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.